Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2395, chương 2398, nỉ hành dã tâm. Nhữ nam viên thị chi nữ, hoàng nông dương thị chi phủ, thân phận như vậy để viên phu nhân không giống bình thường. Nàng 60 tuổi sinh nhật cũng phá lệ long trọng, có chút thân phận người đều đến, nếu như không tới. Cái kia chính là thân phận không đủ. Tôn Sách vốn có thể đi đến trễ một chút, thậm chí chỉ cần lộ mặt là được. Gần nhất sự vụ bận rộn, hắn xác thực thoát thân không ra. Có điều hắn vẫn là thật sớm liền đi. Một là đã muốn nể tình, dứt khoát thì cho đủ. Hai là mẫu thân Ngô Thái Hậu, cô mẫu Tôn Phu Nhân cũng sẽ đi, cũng không thể trưởng bối đi. Hắn tên tiểu bối này còn chậm chạp không đến. Tôn Sách sách tới trước để viên phu nhân rất kinh ngạc. Mạnh Dương Tu tương nghênh khách sự tình giao cho người khác. Toàn bộ hành trình đi cùng Tôn Sách, quay người đối Ngô Thái Hậu. Tôn phu nhân mãnh liệt khen Tôn Sách, nói Tôn Sách vị tôn mà không kiêu ngạo, cùng 10 năm trước một dạng rất mực khiêm tốn, tấm lòng son không thay đổi. Lại khen Tôn Sách đợi đệ muội tốt, thì liền Viên Diệu cũng không ngoại lệ. Theo Tôn Sách tiến rất xa, Ngô Thái Hậu có chút xấu hổ. Thế nhưng là tại viên phu nhân trước mặt, nàng còn thật không tiện nói gì. Dương Tu bồi tiếp Tôn Sách đến hậu viện nói chuyện. Dương gia có kiến nghiệp, có vài chỗ sản nghiệp, mỗi chỗ đều có chuyên môn hậu hoa viên. Phần lớn là thái giác thân thủ thiết kế. Rất là lịch sự tao nhã. Dương Tu đem Tôn Sách mời đến hậu viện, sai người giữ vững cửa sân, đừng cho người không có phận sự tới quấy rầy. Tôn Sách xe ngựa ngừng ở bên ngoài, đến dự tiệc quan viên nhìn đến, khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội này đi cầu gặp. Đến lúc đó Tôn Sách hội phiền phức vô cùng. Hai người nói một hồi nói vớ vẩn, Tôn Sách đối Dương Tu nói ra, Đức Tổ, cô thiếu một cái xứng chức thượng thư lệnh, ngươi mấy người tuyển a, làm việc phải cẩn thận chút, lời văn, học thức trung thượng là đủ. Dương Tu trầm ngâm một lát, thần thích hợp nhất. Tôn Sách khoát tay, thượng thư đài vốn là một cái rất trọng yếu cơ cấu, có thể nói là nội triều đứng đầu, quan viên bổng không cao, quyền lực so tam công còn lớn hơn. Chỉ là Tôn Sách không nguyện ý để loại này xu thế phát triển tiếp. Cho nên hắn tận lực khôi phục thượng thư đài nguyên thủy công năng. Tương đương với một người thư ký cơ cấu, thượng thư nhóm chủ yếu phụ trách văn thư phác thảo, phát tư vấn, đồng thời không tham dự quyết định biện pháp. Để Dương Tu dạng này đại tài tới làm thượng thư lệnh thực sự quá lãng phí. Cô đối với ngươi có an bài khác. Dương Tu suy nghĩ một chút, nói ra, tạ như thế nào? Tôn Sách từ chối cho ý kiến, tạ đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, trẻ trung khỏe mạnh, học thức cũng không tệ, kinh lịch Trường An lịch luyện sau càng phát ra trầm ổn. Làm việc cũng cẩn thận, có thể làm thượng thư lệnh chức vụ, duy nhất khuyết điểm cũng là hắn là hội kê người, lại là Tạ Hiến Anh phụ thân. Cùng viên gia quan hệ quá mật thiết, dễ dàng rơi xuống dùng người không khách quan ấn tượng. Gặp Tôn Sách không nói lời nào, Dương Tu lại nói, Hoàn Giai như thế nào? Tôn Sách hơi suy tư, gật gật đầu, Hoàn Giai là Tôn Kiên bạn quan, đương nhiệm Vũ Lăng Thái Thủ. Mấy năm này tuần tự phối hợp Chu Du, Gia Cát Lượng, Lý Thông, biểu hiện biết tròn biết méo. Chu Du trước đó thì qua hắn, thủ tướng phủ cũng qua, chỉ là hắn dự định điều chỉnh quận huyền chế đưa, thái thú trống chỗ quá nhiều, lúc này mới tạm thời không có điều Hoàn Giai, huống hồ để Hoàn Giai làm thượng thư lệnh cũng có chút lãng phí. Dạng này người phải làm chút thực vụ, còn nữa không, Lưu Tiên học vấn, năng lực đều đầy đủ, chỉ là tư lịch quá nhỏ bé. Dương Tu có chút vò đầu, ngược lại là còn có một cái nhân tuyển. Chỉ là cái kia tính khí thực sự có chút thối, sợ là cùng đồng liêu chỗ không tới. Người nào? Nỉ Hành. Tôn Sách liền giật mình. Hắn biết Nỉ Hành từng phối hợp Dương Tu làm việc, giúp Dương Tu không ít việc. Nhưng Trường An xưng thần về sau, hắn lại không thấy được Nỉ Hành, cũng không thấy được Khổng Dung. Nỉ Hành hiện ở nơi nào? Thì tại Kiến Nghiệp Thành. Dương Tu cười ra tiếng. Hắn cùng Khổng Dung hai người du lịch Bắc Cương, xa đến Lương Châu, vốn muốn đi Tây Vực nhìn xem. Lương Châu nghèo nàn, Khổng Dung chịu không được, liền lại trở về. Chuyến này du lịch, Nỉ Hành nhãn giới mở rộng, ngạo khí cũng theo tăng vọt. Vừa đến Kiến Nghiệp Thành, liền đem Tuân mắng cái máu chó đầy đầu. Tôn Sách rất kinh ngạc, có việc này, cô làm sao không nghe nói? Đại vương không nghe nói, một là bởi vì Nỉ Hành thật có kiến thức, nhữ toánh hệ bác, bỏ, không ngã hắn, không muốn tiếp xúc ngắn. Hai là Nỉ Hành nhân duyên quá kém, không có người nguyện ý vì hắn dương danh, làm hắn không tồn tại chính là, người làm sao cũng không nói. Dương Tu lắc đầu, hắn tính khí qua thúi, lại không muốn thụ câu thúc. Không thích hợp tại đại vương trước mặt hành tẩu, vẫn là vùi đầu lấy thuật tương đối an toàn. Tôn Sách gật gật đầu, vậy hắn có thể đảm nhiệm thượng thư lệnh sao? Hắn là một đầu chánh thức ác khuyển, nhược tuyết núi chi ngao. Tôn Sách cười, hắn hiểu được Dương Tu ý tứ. Nói nhiều người như vậy, Dương Tu muốn nhất đại khái cũng là Nỉ Hành, nhưng hắn cũng lo lắng Nỉ Hành tính khí. Chỗ lấy cuối cùng mới nói, lại dùng điểm kế khích tướng, để chính hắn tuyển, hắn vì cái gì mắng Tuân? Tôn Sách lại hỏi, đại vương còn nhớ rõ ủy thác Tuân chế lễ sự tình sao? Tôn Sách hừ một tiếng, cùng việc này có quan hệ. Dương Tu lần nữa bật cười, đem sự tình đầu đuôi nói một lần, nói đến Nỉ Hành đến Kiến Nghiệp cùng Tuân cái kia mấy cái phần bài văn còn có chút quan hệ. Tuân bọn người có quan hệ lễ pháp bài văn bố cáo về sau. Ấn thiên hạ, Nỉ Hành tại Biên Cương, nhìn đến bài văn thời điểm đã hơi chậm một chút, nhưng hắn rất nhanh liền cho Tuân viết thư. Đối Tuân bài văn số lớn đặc phê, Tuân thu đến Nỉ Hành thư tín về sau, cảm thấy Nỉ Hành nói rất có đạo lý. Liền cùng hắn thư tín lui tới, muốn thảo luận vấn đề này, chỉ là Nỉ Hành hành tung bất định, chậm chế không ít thời gian liền trì hoãn xuống tới. Nỉ Hành nguyên bản không muốn phản ứng Tuân, liền thư tín cũng không chịu hồi, một lòng muốn đi Tây Vực nhìn thế giới. Về sau Khổng Dung không nguyện ý đi, bất đắc dĩ trở về, Nỉ Hành liền tới Kiến Nghiệp, cùng Tuân gặp mặt. Tuân thật cao hứng, thiết yến vì Nỉ Hành đón tiếp. Kết quả Nỉ Hành căn bản không lĩnh tình, ngay trước mặt mọi người, lần nữa phê Tuân một trận. Tuân bản thân cũng chẳng có gì, tham dự hội nghị nhân viên không có một cái đối với hắn ấn tượng tốt. Sau đó ăn ý không nhìn hắn. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tuân tiêu cực biếng nhác sau lưng còn có như thế một cái cố sự. Nỉ Hành hôm nay sẽ đến không? Ai dám mời hắn đến? Tôn Sách cười, không nghĩ tới ngươi Dương Đức Tổ cũng có sợ thời điểm. Hôm nay lệnh đường đại thọ, thì không nhiều chuyện, ngày mai để hắn vào cung. Cô chiếu cố hắn, đại vương, cái kia miệng có thể thối, miệng hắn vẫn còn so sánh cô đại đáy dày thối sao? Hắn như nói năng lỗ mãng, cô dùng đại đáy dày quất hắn. Dương Tu cười ra tiếng, thần cũng thường xuyên âm thầm suy nghĩ. Phóng nhãn thiên hạ, như có người có thể tin phục người này, trừ đại vương ra không còn có thể là ai khác. Muốn gặp Nỉ Hành, tự nhiên muốn giải một chút hắn cùng Tuân tranh chấp. Tôn Sách ngay sau đó khiến người ta tìm đến Tuân. Tuân ngay tại trên đường bồi Dương Bưu các loại Trường An lão thần nói chuyện. Nghe nói Tôn Sách triệu kiến, hơi có chút ngoài ý muốn, vội vàng chạy đến. Tôn Sách cũng không vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi hắn cùng Nỉ Hành tranh luận nội dung. Tuân rất kinh ngạc, đại vương không biết. Tôn Sách giống như cười mà không phải cười, chỉ sợ không có người nguyện ý cô biết sự kiện này. Tuân cái trán nhất thời thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Hắn chắp tay, muốn nói lại thôi. Tôn Sách thấy thế, không đành lòng lại xem thường hắn. Khoát khoát tay, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nhân chi thường tình, đại phu không cần để ý. Cái này cũng không phải là ngươi trách nhiệm. Ách, thần, xấu hổ vô cùng, yên tâm tốt, coi như ngươi xấu hổ vô cùng. Cô cũng sẽ cho ngươi lưu một khối nơi đặt chân. Tôn Sách bắt chuyện Tuân không cần câu thúc, ngồi xuống nói chuyện. Tuân tạ, hơi chút sửa sang một chút suy nghĩ, đem sự tình đầu đuôi từ đầu nói lên. Hắn phụng Tôn Sách chi mệnh, trải vuốt lễ pháp hàng ngũ biến, muốn vì tân triều chế lễ lập pháp, viết lúc đầu mấy cái phần bài văn về sau. Mấy người bọn hắn chủ bút ở giữa thì có khác nhau. Mấy lần thảo luận đều không thể đến ra tất cả mọi người có thể tán đồng kết luận. Cho nên đằng sau bài văn cũng không cách nào viết. Khác nhau nguyên nhân căn bản là lễ pháp nhìn như rõ ràng, thực tế căn bản nói không rõ ràng. Mỗi người nói một kiểu. Thậm chí có không ít địa phương mâu thuẫn lẫn nhau. Mọi người đối lễ pháp thái độ cũng không hoàn toàn giống nhau. Vẻn vẹn kinh học điển tịch mà nói thì có ba loại lễ, tước chu lễ, nghi lễ, lễ ký. Trong này lại phân nay văn kinh, cổ văn kinh, lại có gia pháp, bắt chước khác nhau, khiến người ta chớ chung một chuyện, chớ nói chi là gần nhất thu thập bia cổ phát hiện những cái kia cổ lễ. Thế nhưng là phiền toái nhất còn không ở chỗ này, phiền toái nhất là trên sách lễ chế cùng thực tế thi hành lễ chế căn bản không phải một chuyện. Nhiều khi trên sách nói là một chuyện, thực tế chấp hành lại là một chuyện khác, điển tịch khác nhau lại lớn, rốt cuộc có văn tự bày ở nơi đó, thực tế chấp hành lễ chế lại không thể nào nói lên. Chánh thức có thể nói rõ khả năng cũng là gần nhất mấy chục năm sự tình. Có Thái Ung, Dương Bưu đám kia kinh nghiệm bản thân sự tình lão thần tài, còn có thể nói ra 1, 2, 3. Lại hướng phía trước, ai biết, điển hình nhất ví dụ cũng là Phong Thiện Lễ. Theo Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Quang Vũ Đế, Hán Trương Đế, Hán An Đế Đô đã từng đông tuần Thái Sơn Phong Thiện. Phong Thiện cụ thể lễ nghi lại không người nói rõ được. Ngô Vương lập xuống như thế công lao sự nghiệp, tương lai đi Thái Sơn Phong Thiện cơ hồ là tất nhiên sự tình. Phong Thiện Lễ làm như thế nào chế định cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao sự tình, nhất định phải trịnh trọng sự tình. Tuân không hy vọng đối với chuyện này phạm sai lầm, cho nên tình nguyện bảo thủ một chút, làm nhiều chút công tác chuẩn bị. Thu đến Nỉ Hành thư tín về sau, hắn cảm thấy Nỉ Hành quan điểm rất có dẫn dắt, liền muốn cùng Nỉ Hành nghiên cứu thảo luận. Chưa từng nghĩ Nỉ Hành bắt đầu không có hồi phục, về sau đến kiến nghiệp, lại đổ ập xuống một trận phê, đem bọn hắn trước đó nỗ lực phê đến hoàn toàn không có không đáng. Nói bọn họ đều là nhắm mắt làm liều, lãng phí thời gian cùng công quỹ. Tôn Sách rất kinh ngạc, hắn thế mới biết lễ chế phức tạp như vậy, Nỉ Hành lý do là cái gì? Trừ thần vừa mới nhắc đến hai cái phương diện bên ngoài, Nỉ Hành lớn nhất xem thường là chúng thần tầm mắt không đủ rộng, chỉ cực hạn tại Trung Nguyên lễ chế. Hắn cho rằng lễ mất cầu chư giá, không thể chỉ mặc mắt tại điển tịch chứa đựng, thậm chí không thể chỉ mặc mắt tại cung đình lễ nghi, còn cần phải bao quát bách tính chi lễ, thậm chí bao gồm man di chi lễ. Đã muốn vì vạn thế lập pháp, liền không thể câu nệ tại một góc, làm khắp sĩ thứ hoa di, cổ kim nội ngoại, thì liền Tây vực chư quốc chi lễ cũng làm lấy chú ý. Đá ở núi khác, khả dĩ công ngọc, như thế mới có thể biết được mất, biết rõ biểu dương nhân tố tích cực, loại bỏ nhân tố tiêu cực, chế có thể thực hiện chi lễ. Tuân rất hổ thẹn. Thần nghe Nỉ Hành chi ngôn, mới biết ếch ngồi đáy giếng. Lúc trước tiếp nhận đại vương chi mệnh là bực nào khinh cuồng. Tôn Sách cùng Dương Tu trao đổi một ánh mắt, đều hơi kinh ngạc, Nỉ Hành dã tâm lớn như vậy. Trách không được Tuân gần nhất không có động tĩnh. Đổi người nào, đối mặt lớn như vậy đề mục đều có chút tâm hỏng. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngươi định làm như thế nào? Thần khẩn cầu đại vương một lần nữa cân nhắc chủ trì việc này nhân tuyển. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?